kết hôn với đối thủ của idol. Chương 85, Kim Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên các nền tảng trực tuyến và diễn đàn, người hâm mộ cùng dân mạng đang hào hứng hóng hớt lễ trao giải Kim Tượng. Nghe tin thứ tự thảm đỏ của Vô Thanh Kinh Lôi bị hoãn, họ còn thắc mắc, liền bị tin tức cùng thông báo dồn dập tới mức ngơ ngác. Chưa đầy 10 phút, hashtag Đoàn Lâm giúp Nguyễn Đờ mang giày cao gót nhảy thẳng lên vị trí số 1 trên top tìm kiếm toàn mạng. Người hâm mộ ngỡ ngàng mở video cảnh Đoàn Lâm giúp Nguyễn Du mang giày cao gót trong khu vực chờ của thảm đỏ. Ai nấy đều đờ đẫn, cả thế giới như ngừng lại một giây, rồi bùng nổ như vụ nổ lớn trong vũ trụ. Lâm Thành trơ mắt nhìn chủ đề Đoàn Lâm mang giày cao gót cho Nguyễn Du leo lên hot search, khiến tất cả nền tảng đều tê liệt. Một phút trước cô còn vào được Weibo, giờ làm gì cũng không tải nổi, chỉ còn màn hình trắng, server sập rồi. Không chỉ thế, rất nhanh, lượng khán giả trong các phòng livestream tăng vọt, bình luận nhiều đến mức không thấy chữ. Một lát sau, mọi bình luận bị dừng lại, màn hình ngưng đọc ngay khoảnh khắc MC đọc tên đoàn phim Vô Thanh Kinh Lôi chuẩn bị lên thảm đỏ. Truyền hình trực tiếp trở thành nơi duy nhất để theo dõi. Nhưng chỉ trong chốc lát, bảng xếp hạng tỷ lệ người xem của kênh CCTV6 đã tăng vọt. Trên màn hình là hình ảnh buổi lễ trao giải Kim Tượng được phát sóng trực tiếp từ thảm đỏ. Tại hiện trường, trong đám đông đông đúc bên cạnh thảm đỏ, liên tiếp vang lên âm báo tin nhắn và tiếng chuông điện thoại. Cánh truyền thông đang nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp. Những người chụp ảnh thuê và fan hâm mộ của các ngôi sao đều đang xem tin tức bạn bè mình dội bê. O. M. gửi đến, chúng ta hãy cùng chào đón đoàn phim được đề cử giải phim truyện xuất sắc nhất Vô Thanh Kinh Lôi. Chào đón đạo diễn được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất Khổng Minh Khôn. Cùng với diễn viên nam chính được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Đoàn Lâm. Và diễn viên nữ chính được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Nguyễn. Âm nhạc vang lên, trong lời giới thiệu sôi nổi và đầy hứng khởi của MC, các thành viên chủ chốt của Vô Thanh Kinh Lôi bước lên thảm đỏ. Lúc này đã gần 6 giờ rưỡi chiều, trời sắp tối, nhưng ánh đèn flash bên thảm đỏ sáng rực như ban ngày. Rõ ràng, mọi người vừa nghe tin về việc Đoàn Lơ M trong phòng chờ đã cúi người giúp Nguyễn Du thay giày cao gót. Fan hâm mộ nhất thời sững sờ đến mức quên hét lên. Trong khi cánh phóng viên thì bắt đầu bàn tán nhỏ. Chết tiệt, C, H, E, T, T. Đây là tin tức gây chấn động nhất năm nay đúng không? Sau đó họ hưng phấn đến mức tay cầm máy ảnh run rẩy. Tiếng bấm máy dày đặc. Những tiếng gào thét như thủy triều, giống như đang hét lên. Đoàn Lâm, Nguyễn Du nhìn về đây đi, nhìn về đây cảm ơn, thầy Đoàn nhìn về đây, Tiểu Du nhìn một chút, thậm chí còn có người hỏi thẳng, xin hỏi hai người có tiến triển trong chuyện tình cảm phải không? Nguyễn Du ngoài mặt cười, nhưng bên trong vẫn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, trong lòng, cô đang nghĩ, xong rồi. Bên cạnh cô chính là Đoàn Lâm, không còn cố tránh né nữa. Cô chỉ theo phản xạ tự nhiên mà bước theo anh. Đôi giày cao gót mới thay thoải mái hơn nhiều, nhưng phần gót vẫn liên tục cọ vào mắt cá chân bị trèo, khiến cô đau nhói. Cô đi hơi chậm, Đoàn Lâm hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái. Sau đó, anh khẽ nhấc cánh tay phải của mình ra một chút, tạo thành một tư thế như đang ra hiệu cho cô khoác vào. Khi Nguyễn Du đặt tay lên cánh tay của anh, trong khoảnh khắc đó, ngay cả tiếng bấm máy ảnh cũng ngừng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những tiếng hét phỏng vấn của cánh phóng viên càng thêm điên cuồng và dữ dội. Tiếp đó, cả đoàn bước trên thảm đỏ, ký tên trên bảng, trả lời phỏng vấn và bước vào khán phòng. Nguyễn Du hoàn toàn không nhớ rõ mình đã ngồi xuống như thế nào. Từ lúc đoàn phim Vô Thanh Kinh Lôi bước vào, ở phía xa, khu vực khán đài dường như muốn nổ tung bởi tiếng hét của người hâm mộ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe được một vài tiếng hét chói tai. Hoặc là đang gọi tên Đoàn Lâm, hoặc là Nguyễn Du, cảm xúc của họ vô cùng mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nguyễn Du thề bằng tính mạng của mình rằng, những tiếng hét này chắc chắn không phải là do vui mừng. Điện thoại của cô đang ở chỗ Diệp Mộng Mộng. Cô hoàn toàn không biết hiện tại tình hình thế nào. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy nhiều ánh mắt của các ngôi sao đang hướng về phía mình. Cô quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Đoàn Lâm bên cạnh. Đoàn Lâm nhìn xuống, khẽ liếc, còn đau không? Không sao, không đau lắm. Nguyễn Du rầu rĩ cười. Cô đã không còn ý định che giấu nữa. Trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói mang đầy sự tuyệt vọng. Xong rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đoàn Lâm vẫn nhìn chăm chú vào mắt cá chân đỏ ửng của cô. Ánh mắt lạnh lẽo, hàng mày hơi nhíu lại, cố chịu một chút, sau đó anh ngừng lại một chút, dứt khoát nói, công khai, lúc này đây, tỷ suất người xem trực tiếp lễ trao giải kim tượng trên kênh CCTV6 đã chạm đến đỉnh cao mới. Và đường biểu đồ vẫn đang tiếp tục tăng vọt. Số lượng khán giả trực tuyến đổ vào phòng livestream cũng tăng chóng mặt. Nhưng vẫn không cứu được tình hình. Màn hình vẫn một màu đen kịt. Đúng 7 giờ 30 tối. Bên trong khán phòng ánh đèn rực rỡ. MC khuấy động không khí trên sân khấu. Buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Bây giờ ai còn tâm trạng mà xem trao giải nữa chứ? Tất cả mọi người đều có trực giác rằng tối nay sẽ có một quả dưa kinh thiên động địa. Ai nấy đều dán mắt vào màn hình truyền hình trực tiếp. Sốt ruột chờ đạo diễn chuyển cảnh đến khu vực ghế khách mời. Chỉ muốn biết rốt cuộc giữa Đoàn Lâm và Nguyễn Du xảy ra chuyện gì. Weibo sập gần 40 phút. Cuối cùng cũng được cứu vãn. Lượng truy cập khổng lồ từ WeChat và các diễn đàn lớn bắt đầu đổ ngược về. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang đợi ở ngoài sân khấu. Đã gọi xong cho ăn chắc tây, không ngừng làm mới trang và theo dõi dư luận. Đoàn Lâm mang giày cao gót cho Nguyễn Du, đang chém trệ ở vị trí số 1 trên bảng hot search của Weibo. Chủ đề đã hoàn toàn bùng nổ, cư dân mạng cầm dưa nhưng không dám cắn một miếng. Phải biết rằng từ khi Đoàn Lâm ra mắt đến nay, anh chưa từng dính phải một tin đồn thực chất nào. Chứ đừng nói đến việc tương tác thân mật với một nữ minh tinh tại nơi công cộng. Mà lần này lại là quỳ một gối tự tay mang giày cao gót cho người ta. Hộp máu, dưới mục hot search, tất cả đều là những lời cảm thán kinh hãi đến mức đều hộp M, Á, U của dân mạng. Fan của Đoàn Lâm và fan của Nguyễn Du vẫn chưa kịp đến để kiểm soát bình luận. Bởi vì sau khi xem video, họ như bị gõ một búa nặng vào đầu, ngây ngất đến độ không nói nên lời. Lăng Giác muốn kiểm soát bình luận bằng cách giải thích rằng anh chỉ là một quý ông ga lăng giúp đỡ người khác. Nhưng hành động mang giày đã vượt xa phạm vi giúp đỡ thông thường. Muốn chửi nữ chính cố tình dẫn dắt tạo nhiệt thì video rõ ràng là thật. Chính anh ấy chủ động cúi xuống giúp cô đổi giày. Cá con muốn giải thích rằng lúc đó cô gái nhỏ của họ quá bất ngờ nên không đạp văng đối phương. Nhưng động tác khoác tay trên thảm đỏ sau đó hoàn toàn không giống như không hài lòng. Mà giống như trong lúc hoang mang bối rối đã nắm được một chiếc phao cứu sinh. Cô gái nhỏ của họ thậm chí còn tin tưởng anh ấy đến vậy. Cả hai fandom lập tức rơi xuống đáy vực sâu. Hoàn toàn sụp đổ, đậu má. Không, không, đừng, làm ơn đừng là như chúng tôi nghĩ. Hãy nói với chúng tôi rằng đây chỉ là nhập vai quá sâu thôi đúng không? Đúng không, giữa cơn mơ hồ của những người qua đường. Giữa sự sụp đổ của hai fandom chính. Đội, Tiểu Tâm. Run rẩy ngồi dậy như những ông lão sắp qua đời được cho uống một viên hoàn đan hồi sinh. Nhai chậm rãi, không, không dám nuốt, ai đó có thể mẹ nó nói cho tôi biết đây là thật không, Nguyễn Du. Đoàn Lâm, nếu tối nay chỉ là hôn nhân sắp đặt của Khổng Minh Khôn, làm ơn nhanh chóng thông báo cho tôi. Tôi không muốn mơ một giấc mơ hão huyền. Có phải AI không? Có phải AI không? Để tôi tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại đã. Cảm xúc chân thật khi ship CP sẽ bị trời phạt. Kẹo này ngọt quá, tôi sợ rơi máy bay. Hu hu các chị em, tôi đã đu rồi. Dù là giả cũng nhất định không buông. Tiểu tâm đảng vẫn đang mơ màng trong quả dưa siêu to siêu ngọt. Còn fandom của hai nhà thì đã trải qua một trận động đất dữ rồi. Một số fan cực đoan không lý trí của Lăng Giác đã đổi avatar đen, tuyên bố muốn bỏ fandom. Nếu thực sự ở bên nhau thì anh trai coi fan là gì? Yêu đương là idol thất đức. Anh ấy không biết sao? Nhưng rất nhanh chóng, đa số các fan lớn trong Lăng Giác đã ổn định lại, bình tĩnh điều chỉnh trong fan group của mình, đáp lại những lời bình luận. Idol yêu đương phải chết, yêu đương là thất đức. Một, Đoàn Lâm không dựa vào fan để ra mắt, và không bao giờ cần fan làm thay việc tranh giành tài nguyên. Tài nguyên anh ấy muốn thì fan không thể lấy được. Hai, Đoàn Lâm chưa bao giờ xây dựng hình ảnh bạn trai, hiểu cảm giác của một số fan nữ, nhưng xin giữ lý trí. 3. Đoàn Lâm đã 28 tuổi, việc anh ấy ở bên ai là tự do của anh ấy, không có nghĩa vụ phải báo cho bạn biết, còn ai muốn công kích thì cút ngay. Lăng Giác nổi tiếng là nghiêm khắc, cũng nổi tiếng chỉ tin vào chính chủ. Bài viết này trong thời gian ngắn đã được chia sẻ hơn 30.000 lần trong ngành. Có thể thấy thái độ rõ ràng. Trong fan group diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt. Đa số vẫn là fan lý trí. Có ít fan đã bỏ theo dõi ngay lập tức. Còn lại một số ít fan cuồng cũng dần dần bình tĩnh lại. Đoàn Lâm đã giữ vững vị trí top 1 suốt nhiều năm không phải là không có lý do. Ngoại hình là yếu tố chính. Và như anh ấy, có cả diễn xuất lẫn lượng fan lớn, thì trong độ tuổi này, không ai có thể đạt được như vậy. Hiện tại trong giới giải trí nội địa chỉ có một mình anh. Ban đầu, fan của Đoàn Lâm bị cuốn hút bởi ngoại hình, sau đó lại bị quá trình phát triển của Đoàn Lâm như trong một tiểu thuyết ngược đãi mà đẩy mình vào hố sâu. Những fan cũ đã theo anh suốt 8 năm, đã sớm buông xuôi. Trong mối quan hệ này, thực ra là fan cần anh nhiều hơn, nhưng ai mà ngờ lại là Nguyễn Du. Vẫn có một số fan của Đoàn Lâm cảm thấy khó chịu. Thôi được, anh trai có yêu ai cũng không sao, nhưng sao lại phải là Nguyễn Du, người suốt ngày chỉ biết dùng chiêu trò để nổi tiếng. Fan của Nguyễn Du cũng đang rối loạn, không quan tâm đến nội bộ nữa, đồng loạt ra ngoài. Chiêu trò là cái gì? Nữ thần của tôi là tiểu thư danh giá, có cần phải bám víu anh trai của bạn để nổi tiếng không? Cô ấy thích anh trai bạn cái gì? Cứ thế mà bùng lên, hai bên lại chiến tranh. Lần này là một trận đấu thật sự. Em vá hôm mê đời trời, không ánh sáng mặt trời. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng nhìn mà thót tim, vội vàng đi hỏi An Trác Tây phải làm sao. An Trác Tây đã tự chuẩn bị tâm lý trong mấy tháng qua. Lúc hot search xuất hiện, cô không bị choáng, ấn vào huyệt thái dương. Khá bình tĩnh, tôi đã bàn với phía Quách Bân rồi. Chuyện này hai đội ngũ đều không kiểm soát được. Chỉ có thể chờ hai người đó ra mặt. Không ai có thể đoán được tình hình sẽ phát triển thế nào. Lâm Thanh, xong rồi. Diệp Mộng Mộng khóc. Chúng ta bị fan xê. H-E-M-C-H-E-T mất. Trong hội trường, lễ trao giải vẫn đang tiếp tục. Trên sân khấu đang có một phần biểu diễn giữa chừng. Nguyễn Du ngồi ở chỗ, hơi di chuyển một chút, cảm thấy mắt cá chân bị trẹo đã sưng lên. Trời ơi, đau quá, vừa đau vừa căng thẳng. Cảm giác như đang chật vật sống sót trong ngày tận thế. Một chai nước được đưa qua. Đoàn Lâm đã mở nắp chai giúp cô. Cô đã không còn giả vờ là người lạ nữa. Nhận nước uống một ngụm, nhìn Đoàn Lâm, chuyển sự chú ý, khẽ hỏi, anh cảm thấy lần này trong đoàn phim chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu giải thưởng? Đoàn Lâm nhìn cô, hỏi, em đã học lời cảm ơn chưa? Đã học rồi, nhưng cô không hề lo lắng về chuyện này. Thành thật nói, nhưng em chắc chắn là không được giải. Có thể anh sẽ được. Lịch sử giải thưởng Kim Tượng chưa từng có diễn viên nam nào nhận giải hai lần. Dù cho lần này có rất nhiều người kêu gọi Đoàn Lâm đoạt giải nam chính xuất sắc, nhưng ai cũng biết khả năng là rất nhỏ. Tuy nhiên, biết đâu đấy, Nguyễn Du, anh học cảm ơn rồi à? Quên mất rồi. Đoàn Lâm đáp, đang nghĩ chuyện khác, không phải là đang nghĩ đến chuyện công khai chứ. Anh nghĩ gì vậy? Lúc này, máy quay hướng về phía khách mời. Cô vừa định chống tay lên ghế ngồi thẳng hơn, thì đột nhiên bị Đoàn Lâm nắm lấy cổ tay. Chân đừng cử động. Đoàn Lâm nhìn qua mắt cá chân của cô, lông mày như khóa chặt, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng hơn bình thường. Nhìn vào mắt cô một lát, rồi nói, muốn đưa em đi, bây giờ. Cùng lúc đó, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang phát điên. Chưa công khai chính thức gì cả mà đã công khai nắm tay rồi sao? Họ có biết là hai nhà fan đang cãi nhau điên cuồng không? Lễ trao giải đã diễn ra bao lâu? Hai nhà fan đã đấu đá bấy lâu? Cuộc cãi nhau vẫn tiếp tục cho đến khi giải thưởng nữ chính xuất sắc được công bố. Trên sân khấu, hai người trao giải trò chuyện cười đùa một chút, rồi quay lại chỉ vào màn hình lớn. Giải thưởng nữ chính xuất sắc của giải Kim Tượng lần thứ 35, đề cử từ ban giám khảo là Trúc Lục, Sống Đến Già, Vạn Phương Mai, Mật Mã Thành Phố, Nguyễn Du, Vô Thanh Kinh Lôi. Khi đến lượt Nguyễn Du, trên màn hình lớn chiếu một đoạn cảnh khóc trong phim. Đó là cảnh nhân vật Nghi Thư trong phòng khách giận dữ đập vỡ bình hoa. Trên màn hình, Nguyễn Du đang co rúm người trong chiếc xe lăn, run rẩy nhẹ, khóc đến mức cả cằm cũng run, nước mắt không phát ra tiếng, cảm xúc bị nén lại, đến lúc bùng nổ cũng thật nặng nề. Tôi muốn sống, nhưng các người không để. Không phải tôi muốn chết. Khán giả lập tức nhớ lại, đây là một trong những cảnh đau thương của phim trong giai đoạn đầu. Mặc dù Vô Thanh Kinh Lôi là một bộ phim tình cảm nghệ thuật, nhưng nếu chỉ nhìn vào vai diễn Nghi Thư, khả năng diễn xuất của Nguyễn Du cũng không kém gì các tiền bối khác. Khi phim ra mắt, nhiều nhà phê bình nổi tiếng đã khen ngợi khả năng diễn xuất của cô là tiến bộ thần tốc. Sau khi trình chiếu xong cảnh của 6 nữ diễn viên được đề cử, màn hình lớn chuyển sang 6 góc quay. Mỗi góc là hình ảnh thật của các nữ diễn viên đang có mặt tại buổi lễ. Nguyễn Du nhìn thấy mình, cười nhẹ và gật đầu chào. Trong lòng thì đang khóc. Ôi, chân đau quá, sao càng lúc càng đau hơn vậy? Đau đến mức cô hơi mất tập trung. Giải thưởng nữ chính xuất sắc của giải Kim Tượng lần thứ 35 trao cho nam diễn viên nhận danh sách. Nhìn qua một lần, mỉm cười, Nguyễn Du, Vô Thanh Kinh Lôi, chúc mừng Nguyễn Du, xin mời Nguyễn Du lên sân khấu nhận giải. Cả khán phòng vỗ tay vang dội, khán giả trên khán đài đột ngột bùng lên những tiếng hét đầy phấn khích. Không thể tin nổi, Nguyễn Du vẫn chưa hoàn hồn, vẫn bị che chắn bởi sự vươn người của Đoàn Lâm. Anh ta vỗ vai cô, mỉm cười, Nguyễn Du, chúc mừng, chúc mừng. À, cá con trên màn hình suýt ném điện thoại đi. Có phải Tiểu Du không? Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tượng là Tiểu Du sao? Nhận xét của ban giám khảo, Tiểu Du trong bộ phim Vô Thanh Kinh Lôi đã vượt qua bản thân, diễn xuất tự nhiên và sống động. Chúc mừng, cô vẫn chưa thể hồi phục lại. Nhìn sang bên cạnh, Đoàn Lâm đang nhìn cô, ánh mắt cuối cùng cũng có phần dịu lại dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Cô đứng dậy, không biết phải lên sân khấu thế nào. Trước khi lên sân khấu, dường như cô ôm đạo diễn Khổng một cái, rồi cũng ôm Đoàn Lâm bên cạnh, là một cái ôm rất ngắn. Đoàn Lâm thì thầm vào tai cô, cẩn thận khi lên sân khấu. cô nhận giải kim tượng và chứng nhận. Cúi người gần micro, quay đầu nhìn một vòng. Mắt cô bao quát cả hội trường đầy áp người. Nguyễn Du muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Cô vừa định mở miệng, nhưng nhận ra những lời cảm ơn mà cô đã chuẩn bị đều bay sạch. Không thể tin được, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải kim tượng. Chỉ còn lại một khoảng trống trong đầu. Cảm giác lo lắng, đau chân đều biến mất. Chắc vẫn đau, nếu không thì tại sao khi tiếng vỗ tay vang lên, cô lại không thể giải thích vì sao mình lại khóc. Trước màn hình, fan Nguyễn Du đã không còn kiềm chế được. Khóc quá, thật sự không thể tin được. Mẹ ơi, đây là nữ diễn viên chính của giải kim tượng đó. Mỗi lời cô nói đều khiến fan khóc theo. Niềm vui lúc này chẳng thể diễn tả hết. Hệt như đại xá, cảm ơn Đoàn Lâm, chắc là phải cảm ơn. Dù sao thì cảm ơn Đoàn Lâm và họ sẽ không cãi nhau với fan của anh ấy nữa. Đúng không? Cuối cùng, tôi cũng muốn cảm ơn các fan của mình. Nguyễn Du bình tĩnh lại một chút, rồi tiếp tục, vẫn muốn nói, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mỗi quyết định của tôi trong quá khứ. Và hy vọng các bạn sẽ tôn trọng mỗi lựa chọn của tôi trong tương lai. Trước ống kính, ánh mắt cô trong sáng và kiên định, tuy đang khóc nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Fan vừa cảm động vừa phức tạp, họ có vẻ hiểu rõ nghĩa của lời cô nói. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi biến điều không thể thành có thể. Cô đặc biệt chân thành, và cảm ơn anh vì đã giúp em biến điều không thể thành có thể. Đạo diễn cắt góc máy theo ánh mắt của cô, quay sang Đoàn Lâm trong hàng ghế khách mời. Đoàn Lâm cũng đang nhìn cô, ánh mắt tuy bình thản nhưng sâu thẳm. Anh cũng vỗ tay cùng với mọi người trong hội trường. Giây phút này, ánh mắt của họ không biết dùng từ nào để miêu tả. Có lẽ là ngay cả ánh sáng và bóng tối cũng được điều chỉnh một cách hoàn hảo, chỉ để làm nổi bật tình cảm giữa hai người. Cá con và fan của Đoàn Lâm đều im lặng, khó mà hiểu được cảm xúc của mình. Các fan của Tiểu Tâm Phu Thê đã khóc nức nở, tiếng khóc không ngừng từ khi lễ trao giải bắt đầu. Trước đây họ không dám tin, nhưng giờ thì thật sự tin rồi. Thật sự xảy ra rồi. Chúa ơi, chúng tôi thật sự đã hạnh phúc đến mức không tin nổi. Cuộc đua giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay còn gay cấn hơn bất kỳ năm nào. Danh sách đề cử có ảnh đế Berlin Khang Chính Kiệt, ảnh đế Tokyo Lang Bác và Đoàn Lâm, người đã giành được 3 giải thưởng lớn của điện ảnh Hoa ngữ. Khi hai nữ diễn viên trên sân khấu mở phong bì, mọi người và các fan đều không thể chịu nổi. Tim họ đập thình thịch. Nguyễn Du hồi hộp đến nỗi không quan tâm đến việc trang điểm có bị lem không. Đoàn Lâm bên cạnh đã đưa cho cô khăn giấy. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải kim tượng lần thứ 35 được trao cho Khang Chính Kiệt, đi Bắc Bình. Ngay khi nghe tên đầu tiên, cô nắm chặt khăn giấy và cảm thấy hụt hẫng. Thực ra, cô đã dự đoán trước điều này. Trước giờ chưa có nam diễn viên nào nhận giải ảnh đế 2 lần trong lễ trao giải kim tượng. Với các giải thưởng kim mã và kim phong, phải ít nhất một vài năm nữa mới có người làm được điều này. Nhưng vẫn cảm thấy, và Đoàn Lâm, vô thanh kinh lôi, chúc mừng Khang Chính Kiệt, chúc mừng Đoàn Lâm, xin mời hai vị lên nhận giải. Nguyễn Du, hả, lần này, ngay cả những ngôi sao có mặt ở hội trường cũng rất bất ngờ. Hai ảnh đế là Double Yellow X. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải kim tượng có hai người giành giải ảnh đế. Lăng Giác đã tưởng tượng ra vô số khả năng nhưng không thể ngờ là kết quả này. Mọi người, kể cả các fan của các nhóm khác, đều bị sốc. Tối nay thật không thể tin được. Họ đang xem tin tức hay sao mà có nhiều tin tức nóng hổi như thế này. Hai ảnh đế lên nhận giải, lần lượt phát biểu cảm tưởng. Đến lượt Đoàn Lâm, ống kính cắt nét. Trên màn hình lớn, ánh mắt Đoàn Lâm hướng về phía trước, dừng lại ở một nơi không xa. Chuyển cảnh đến chỗ ghế khách mời của đoàn làm phim Vô Thanh Kinh Lôi. khung hình xuất hiện với Khổng Minh Khôn. Khổng Minh Khôn cười thầm, ra hiệu cho người bên cạnh. Nguyễn Du, niềm vui của A Lâm không phải dành cho anh ta. Khi rời khỏi sân khấu, Đoàn Lâm hiếm khi có vẻ mặt như vậy. Khí chất lạnh lùng và xa cách thường ngày của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt có chút cười nhẹ như thể không hẳn là có. Cảm ơn em đã ở bên anh. Lời nói cuối cùng của Đoàn Lâm lặp lại một cách bình tĩnh. Biến điều không thể thành có thể. Chỉ chưa đầy một giờ sau khi lễ trao giải kim tượng kết thúc, cả mạng xã hội đã bùng nổ. Chủ đề của Đoàn Lâm và Nguyễn Du đứng ở vị trí đầu tiên. Trong 10 chủ đề nóng, có một nửa liên quan đến lễ trao giải kim tượng, và trong số đó, một nửa lại liên quan đến cả hai người họ. Dư luận sục sôi, Chelsea, tối nay, không ai có thể ngủ được. Lúc 11 giờ rưỡi, Lăng Giác phát hiện tài khoản Weibo của Đoàn Lâm online. 30 giây sau, Đoàn Lâm đăng một bài Weibo, kèm theo chỉ một bức ảnh. Trong ảnh là chiếc cúp trao giải tại lễ trao giải kim tượng tối nay. Trên đế cúp vàng khắc không phải là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mà là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Người qua đường cũng đã nhìn thấy bài đăng trên Weibo. Và khi họ đọc được nội dung, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn bị sốc đến mức suýt làm rơi cả điện thoại. Liên tục thốt lên, WTF, WTF. WTF, nội dung chỉ đơn giản là 4 từ, chỉ 4 từ thôi, nhưng lại có thể khiến đôi mắt người nhìn phải giật mình. Đoàn Lâm, chúc mừng bà xã, ngay sau đó, fan của cá nhân còn chưa kịp phản ứng, thì phát hiện ra nữ thần của họ cũng đã lên mạng. Nguyễn Du đăng một bức ảnh chụp cúp trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nguyễn Du, chúc mừng ông xã, cách chương.